Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 509, đấu giá cả. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao nhớ qua web mới được sáng sớm ngày thứ hai 8 giờ hội đấu giá. Đúng kỳ hạn lần nữa cử hành. Thứ nhất ra sân chính là 10 viên tiên thiên đan. Chung quanh người tâm trạng cũng thay đổi được bộc phát cao phồng lên tới. Vật này nhưng mà thiên thượng nhân gian phòng đấu giá độc môn bảo bối. Ở chỗ này lại là lần thứ nhất vật phẩm bán đấu giá. Có thể tưởng tượng được thiên thượng nhân gian phòng đấu giá có cường đại dương nào. Dĩ nhiên tiên thiên đan tranh đoạt quân chủ lực. Đã cơ hồ hoàn toàn là 2-3 tầng trở lên chân vũ cảnh giới và vương cảnh võ giả. Hoặc là tông môn nhất lưu đại biểu, tầng một những tu sĩ kia cũng chính là đầy đủ nhìn đã mắt. Được thêm kiến thức thôi, mặc dù tiên thiên đan là bọn họ có thể sử dụng đến bảo vật, nhưng là bọn họ không có tư cách tranh đoạt. Cuối cùng kiện vật phẩm này bị nước Tháng Tông lấy 200.000 lượng hoàng kim giá cả mua đi. Một kiện vật phẩm bị đấu giá. Bất quá cũng không có một kiện vật phẩm đưa tới Thái Văn Cơ cùng Tống Thiến chú ý. Lúc này, lại một kiện vật phẩm bán đấu giá bị cầm tới. Ở trên đài đấu giá để một cái vuông vức hộp ngọc. Bên trong là một bản màu tím bảo giáp. Cái này kiện bảo giáp là 4 cấp cực phẩm bảo vật. Mọi người đều biết ở trong pháp bảo, bảo giáp là khó khăn nhất luyện chế. Cũng là tiêu hao vật liệu nhiều nhất. Huống chi là cấp 4 cực phẩm bảo vật. Ôn Hoa chậm rãi nói. Lời vừa nói ra, bốn phía nhất thời xôn xao một phiến. Nghị luận ầm ĩ, thậm chí liền tầng 4 phòng riêng bên trong. Vậy truyền tới mấy tiếng nhẹ ồ. Mà Thái Văn Cơ và Tống Thiến vậy nhìn nhập thần. Tốt lắm, nói không nói nhiều. Bảo này giáp giá bắt đầu 400.000 lượng hoàng kim. Mỗi lần tăng giá. Không thể ít hơn 10.000 lượng hoàng kim, Ôn Hoa đối với mọi người phản ứng khá là hài lòng. Hắn khẽ mỉm cười sau đó, lại thẳng thắn nói giới thiệu một phen, lúc này mới tuyên bố đấu giá bắt đầu. 400.000 lượng hoàng kim, 500.000 lượng hoàng kim, 510.000 lượng hoàng kim, 700.000 lượng hoàng kim. Một cái có chút lười biếng thanh âm vang lên. Nhưng là từ 3 tầng một cái phòng riêng truyền ra, trực tiếp tăng thêm 200.000 lượng hoàng kim. Lúc trước cái đó ra 510.000 lượng hoàng kim người là tầng 2 một người trung niên nho sinh. Hắn ngẩn ra sau đó, cắn răng tăng giá, ta ra 710.000 lượng hoàng kim, 900.000 lượng hoàng kim. Cái đó lười biếng thanh âm tựa hồ có chút không nén được. Lạnh lùng nói. Tiền muôn bạc biển hết sức. Hiển nhiên nếu có người tăng giá nữa, hắn không ngại đem giá cả mang tới 1 triệu lượng hoàng kim. Mà ở đó lười biếng thanh âm đem giá cả ra đến 900.000 lượng hoàng kim sau đó. Tầng 2 đại hán trung niên mặc dù mặt đầy không cam lòng. Bất quá chỉ có thể không biết làm sao buông tha. Lúc này, cái đó lười biếng thanh âm nói. Tiểu Thiến. Ta biết ngươi một mực thiếu một kiện bảo giáp. Ta cầm cái này kiện bảo giáp mua được đưa cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể thích. Bên người ngươi tên phế vật kia khẳng định không mua nổi. Toàn bộ thiên thượng nhân gian phòng đấu. Giá đều kinh hãi. 900.000 lượng hoàng kim nói đưa người sẽ đưa người. Ra tay thật lớn à. Mọi người rối rít cảm khái nói. Gia Cát Thần Toán vậy nghe được cái thanh âm kia là ai Triệu Nhật Thiên. Gia Cát Thần Toán vậy cười ha ha một tiếng nói. Ta ra 1 triệu lượng hoàng kim. Triệu Nhật Thiên vậy ha ha một chút. Gia Cát Thần Toán, người không biết dùng người phụ nữ tiền theo ta tranh đi. Bất quá so tài lực ta còn không có sợ qua ai. Ta ra 1,1 triệu lượng hoàng kim. Cái này kiện bảo giáp ta muốn định. Ta ra 2 triệu lượng hoàng kim, Gia Cát Thần Toán vậy tiếp theo lên tiếng. Thần Toán ca ca, không cần phải theo ý hắn khí tranh. Nói sau ta cũng không thích những thứ này bảo giáp, Tống Thiến dịu dàng nói. Mặc dù Tống Thiến rất thích cái này kiện bảo giáp, nhưng là nàng lo lắng hơn Gia Cát Thần Toán An nhỏ. Phải biết thiên thượng nhân gian phòng đấu giá vừa có cấp 5 luyện đan sư, lại có luyện khí đại sư tồn tại, thực lực tuyệt đối so với thông thường thánh địa tông môn mạnh hơn. Nếu như ở chỗ này tùy tiện gia cấp cuối cùng khẳng định muốn xảy ra chuyện. Phải biết 2 triệu lượng hoàng kim mình vậy không lấy ra được. Bây giờ Tống Thiến đã đem mình làm Gia Cát Thần Toán người phụ nữ. Tự nhiên vậy là Gia Cát Thần Toán lo nghĩ. Không quan hệ, ngươi người đàn ông không có gì cả. Chính là có tiền, sau này ngươi tiêu tiền trực tiếp tìm ta muốn là được rồi. Gia Cát Thần Toán không thèm để ý nói. Mặc dù Thái Văn Cơ vậy rất lo lắng Gia Cát Thần Toán, nhưng hắn biết Gia Cát Thần Toán là người chững chạc, không biết làm chuyện gì khác thường, cho nên liền cũng không có quấy rầy Gia Cát Thần Toán. Thái Văn Cơ cũng không biết hắn phụ thân chính là thần đô Lạc Dương thiên thượng nhân gian phòng đấu giá bây giờ quản sự, bởi vì hắn phụ thân việc giữ bí mật làm được thật sự là quá tốt. Lúc này Triệu Nhật Thiên vậy bắt đầu rơi vào trầm tư. Theo hắn rõ ràng, Gia Cát Thần Toán chỉ là một vương cảnh võ giả. Mặc dù thân là đế đô Kỳ Lân Cẩm Y vệ thần sứ, nhưng là cũng không có nhậm chức bao lâu. Gia Cát Thần Toán hẳn không có như thế nhiều hoàng kim. Hơn nữa 2 triệu lượng hoàng kim, cái này phải đem trên người mình tất cả hoàng kim cộng lại mới có như thế nhiều. Giữa lúc Triệu Nhật Thiên chuẩn bị buông tha xem Gia Cát Thần Toán cười nhạo lúc đó, bỗng nhiên truyền tới một thanh âm. Nguyên lai tiền nhậm phong vân bảng xếp hạng thứ nhất cường giả, lại có thể như thế không chồng, hơn nữa còn là một nghèo dân lang thang. Nói xong câu này nói sau đó Gia Cát Thần Toán liền cất tiếng cười to. Triệu Nhật Thiên cắn răng nghiến lợi nói, ta giá trị con người thật ra thì ngươi loại này thằng bụi đời có thể suy đoán. Ta gia cấp 2.3 triệu lượng hoàng kim, 3 triệu lượng hoàng kim, nói ngươi là thằng bụi đời ngươi còn không thừa nhận. Gia Cát Thần Toán lần nữa tuôn ra một cái giá. Trên trời, trên trận tất cả mọi người sợ ngây người, 3 triệu vạn lượng hoàng kim, coi như là một ít thông thường hoàng cảnh lão quái cũng không có như thế nhiều hoàng kim. Ta gia 3.57 triệu lượng hoàng kim. Bất quá Triệu Nhật Thiên nói ra giá tiền này ngay tức thì hắn liền hối hận. Mình toàn thân cao thấp hoàng kim cộng lại cũng hẳn chỉ có 2.5 triệu lượng hoàng kim. Mặc dù lại thêm trên người mình một ít vật phẩm quả thật có thể góp ra 3.57 triệu lượng hoàng kim. Bất quá như vậy mình thì biết người không có đồng nào. Không biết tại sao Triệu Nhật Thiên bây giờ đặc biệt hy vọng Gia Cát Thần Toán tăng giá. Sau đó mình ở nước chảy xiết dũng lui cuối cùng xem Gia Cát Thần Toán cười nhạo. Triệu công tử, không hổ là ma đạo trẻ tuổi nhất đại người thứ nhất. Lại có thể như thế có tiền, lại có thể rất miễn cưỡng cầm cái này kiện bảo giáp giá cả lật gấp 5-6 lần. Xem chúng ta những thứ này người nghèo tự nhiên so không dậy nổi. Nếu Triệu công tử như thế thích, vậy ta liền không đoạt cái người thích. Gia Cát Thần Toán dùng trêu chọc thanh âm nói. Đồng ý, ôn hoa tuyên bố kết quả. Trên mặt lộ ra nụ cười. 3.57 triệu lượng hoàng kim giá sau cùng cách đã đạt đến mình chủ trì hội đấu giá tới nay giá cao nhất cách. Lần hội đấu giá này sau này mình giá trị con người được dài nhiều ít lần. Xem ra lần này tới chủ trì hội đấu giá thật sự là tới đúng rồi. Mà Triệu Nhật Thiên lúc này sắc mặt liền giống như ăn mười mấy con ruồi chết như nhau khó khăn xem. Mặc dù mình phụ thân là hoàng cảnh cường giả tồn tại, lại là bây giờ ma đạo người thống trị, nhưng là 3.57 triệu lượng hoàng kim vậy trên căn bản là hắn phụ thân 20% tài sản. Rất nhanh vậy kiện cực phẩm bảo giáp liền bị đưa đến Triệu Nhật Thiên trong phòng VIP. Ngươi khỏe tổng cộng là 3.57 triệu lượng hoàng kim. Triệu Nhật Thiên lúng túng nói, trên người ta không có như thế nhiều hoàng kim, không biết có thể hay không gia hạn một ngày. Chờ ta tìm người cho ta đưa qua, xin lỗi. Bản phòng đấu giá tổng thể không thiếu chịu. Nếu như không đủ không thể làm gì khác hơn là dùng ngươi những vật phẩm khác tiến hành thế chân. Nếu như còn chưa đủ nói chúng ta không thể làm gì khác hơn là trừ người. Đến khi ngươi có đầy đủ hoàng kim chúng ta mới có thể cho đi. Quan nhị gia Quan Vũ bình thản nói. Chẳng lẽ ta Triệu Nhật Thiên danh tiếng còn không trị giá cái này 3.57 triệu lượng hoàng kim? Triệu Nhật Thiên hơi nổi giận nói. Nếu không phải không biết thiên thượng nhân gian phòng đấu giá sâu cạn. Hơn nữa Quan Vũ tản ra nửa bước hoàng cảnh tu vi. Hắn đã sớm ra tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuyencv.com/chéo-tuy-nuoc-noi-mai-noi-couc-noi-song-din-ien-vien-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.